xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mặt thế. Chương 33, xem quá nhiều chuyện cổ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tuần nay nghe tình hình bị report nhiều bạn bị mất chuyện mất nick nên mình tạm dừng đăng chuyện một hồi, hôm nay mới quay trở lại đây nhé. Chuyện gì có thể làm cậu bé ấp a ấp úng như vậy? Phương Thần mãn nhãn đều là cầu xin, lại hơi xấu hổ, nói ra. Anh chị, có thể giúp chúng em đi tới chỗ ba mẹ làm việc nhìn xem không? Em rất muốn, tìm ba mẹ, Phương Diệp ngắt lời Phương Thần. Phải đi qua cả nửa thành phố, xa như vậy, nơi nơi đều là thây ma, quá nguy hiểm, em đừng làm phiền tới người khác. Phương Thần chỉ Lục Hành Chi. Anh không biết đâu, anh này có bao nhiêu lợi hại, anh ấy khẳng định có thể làm được. Đừng nói đi ngang qua nửa thành phố, đi ngang qua toàn bộ đại lục cũng không thành vấn đề. Bối Noãn nghĩ thầm, xem như là cô hỗ trợ thực hiện nguyện vọng của Phương Thần sao. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Lục Hành Chi cúi sát mặt xuống thật gần mặt cô. Là em muốn giúp bọn họ, vậy em cầu anh đi. Bối Noãn có điểm vô ngữ, anh muốn em cầu anh như thế nào? Bối Noãn cho rằng Lục Hành Chi sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, muốn cái gì? Vị dâu tây, linh tinh, không nghĩ tới Lục Hành Chi chỉ mỉm cười một chút. Nói câu dễ nghe, cái này cũng quá dễ dàng. Đừng nói một câu dễ nghe, liền tính diễn ra một vở kịch hoàn chỉnh cũng không có vấn đề. Bối Noãn lập tức thay đổi biểu tình, đôi mắt sáng long lanh, cầm lấy cánh tay anh lay lay. Vị ca ca đặc biệt soái, đặc biệt lợi hại, tâm địa đặc biệt lương thiện này, anh giúp chúng em được không? Giọng nói cô mềm mại đến đáng sợ, làm cả đám người muốn nổi da gà. Giang Phỉ hạ mắt xuống, Đường Đường quay đầu nghẹn cười, Đỗ Nhược nghếch mặt thật xem thương. Lục Hành Chi lại rất ăn cái bộ này, khóe miệng anh cười thật tươi, gật đầu. Được, mấy người thương lượng với nhau, không cần đi nhiều người như vậy, Lục Hành Chi sẽ mang Phương Thần đi đến chỗ làm việc của ba mẹ cậu là được, những người khác tạm thời lưu lại nơi đây chờ. Lục Hành Chi lại nhất định phải mang theo Bối Noãn, thỏ mẹ lần trước làm thỏ con lưu lạc một lần, hiện giờ sẽ tận khả năng để cô vẫn luôn ở trong tầm mắt của mình. Kết quả cuối cùng chính là Lục Hành Chi và Bối Noãn hai người mang theo Phương Thần cùng nhau xuất phát. Đi xuống lầu theo đường cũ bò tường trở lại đường cái, Bối Noãn lợi dụng lúc Phương Thần đưa lưng về phía họ khi trèo tường xuống, cô móc xe Việt dã ra đặt ở ven đường. Lục Hành Chi mở cửa xe, Phương Thần còn buồn bực. Vừa rồi nơi này có chiếc xe này sao? Sao em nhớ ven đường là trống không? Bối Noãn bình tĩnh đáp. Đương nhiên là có nha, xe bọn chị vẫn luôn ngừng ở nơi này, em không nhìn thấy à, đúng không Lục Hành Chi? Lục Hành Chi phát động xe ừ một tiếng. Làm cho bạn nhỏ Phương Thần thật hoài nghi chính mình bị mù. Chỗ mẹ Phương Thần làm là một văn phòng bán vé máy bay, lầu 1 ở một tòa office building. Nhìn từ xa, Bối Noãn liền biết tình huống không quá lạc quan. Building nhìn thật thảm, toàn bộ lầu 1 nhìn giống như bị đốt cháy, đen như mực. Khuôn mặt Phương Thần tái nhợt, chúng ta đi xuống nhìn xem. Lục Hành Chi mở cửa xe, nếu em nhìn thấy mẹ trong đám người đó thì nói ngay cho anh biết. Anh nói, đám người, hẳn là chỉ đến đám thây ma vừa nghe động tĩnh bên này mà hướng lại đây. Phương Thần mặt càng trắng, phòng bán vé từ mặt đất đến trần nhà đều là đen thui, chỉ còn vài món đồ bị cháy đến không còn hình dạng gì, không có thây ma cũng không có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương Thần ngược lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, không có tin tức chưa chắc không phải tin tức tốt. Ba Phương Thần làm việc ở một ngân hàng, phải lái xe xuyên qua cả nửa thành phố. Lục Hành Chi lái xe chạy như bay trên đường, lưu loát dứt khoát lái văng một đợt rồi lại một đợt thây ma. Ngân hàng nằm ở một đường phố nhỏ, Lục Hành Chi ngừng xe lại, dọn dẹp thây ma xong mới để Bối Noãn và Phương Thần xuống xe. Lúc bùng nổ thây ma là giờ làm việc, có lẽ là có người kịp thời khóa cửa ngân hàng, bên trong lại có người cảm nhiễm, kết quả đóng lại một phòng đầy. Người, bên trong có ba em không? Lục Hành Chi hỏi Phương Thần. Phương Thần muốn khóc nhưng vẫn dũng cảm ghé mắt qua cửa kính nhìn xung quanh. Không có, cậu nghiêm túc mà nhìn một lần lại một lần rồi mới kết luận, trong mắt lóe ra chút hy vọng. Có thể ở phòng trong hay không? Ngay cả ở phòng trong, cũng có thể đã biến gì? Lục Hành Chi nhắc nhở, Lục Hành Chi mở cửa, dọn dẹp đi đến cửa sắt phòng bên, để tay lên then cửa. Cửa lập tức mở ra, Phương Thần khiếp sợ đến nói không nên lời, nửa ngày mới mở miệng. Ba em nói cánh cửa này đặc biệt rắn chắc, cho nổ cũng chưa chắc mở được. Bối Noãn đáp, ừ anh này là chuyên nghiệp mở khóa, đặc biệt thích hợp cướp ngân hàng. Trong cửa là quầy, lại đi vào còn có cửa. Lục Hành Chi cầm nỏ đi ở phía trước, để Bối Noãn và Phương Thần đi theo phía sau, từng chút đi vào bên trong tìm. Xui xẻo bị Lục Hành Chi nói trúng, bên trong thật sự có thây ma, lại còn có không ít. Lục Hành Trì đi trước dẹp nhanh thây ma, lục soát qua đám phòng làm việc tìm được một phòng bị khóa. Mở cửa, bên trong có mấy bàn làm việc, trên mặt đất nằm vài người, tất cả không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ tất cả đều là nhân viên ngân hàng. Ba, Phương Thần kêu một tiếng, nhào lên trước, bị Bối Noãn giữ chặt lại. Lục Hành Trì đi qua cẩn thận kiểm tra một lần, lúc này mới ra hiệu bảo bọn họ lại gần. Không thành vấn đề, không phải thây ma, là người. Phương Thần trực tiếp bổ nhào lên người một người trung niên, gào khóc. Ba em đã bị chết sao? Lục Hành Trì xem xét mạch đập, bình tĩnh nói. Còn chưa chết, nhưng nếu em tiếp tục lại đè nặng như vậy, ông ấy thật sẽ chết. Phương Thần sợ tới mức nhanh tay buông ba mình ra, thành thật ngồi xổm bên cạnh, duỗi cổ ra nhìn. Người trung niên không động đậy gì, nhưng còn mạch đập yếu ớt và hô hấp mỏng manh. Lục Hành Trì nhìn thoáng chung quanh, kết luận, bọn họ bị nhốt ở chỗ này, không có đồ ăn, cũng không có nước. Trong phòng những thứ có thể ăn uống đều đã biến mất. Ly cũng không có gì, bao túi đồ ăn vặt la liệt trên mặt đất, bên trong không dính một chút gì, bình trà mở nắp, bên trong cũng cạn. Ngay cả chậu hoa nhỏ trên bàn cũng chỉ còn cái chậu trụi lùi, không biết nguyên bản là hoa gì. Bên ngoài đều là thây ma, bọn họ bị nhốt ở trong phòng, ra không được. Không biết bọn họ đạn tận lương tuyệt bao lâu, nếu đám người Bối Noãn tới chậm một chút nữa, có lẽ đã không còn kịp. Đỗ Nhược không có ở đó, Bối Noãn cũng không biết nên xử lý như thế nào, cô lấy ra một bình nước, nâng ba Phương Thần dậy, chỉ dám cho ông uống một chút. Người đàn ông hơi động động một chút, vẫn không mở mắt. Phương Thần nắm chặt quần áo, cả người đều run nhưng vẫn nín thở ngồi xổm bên cạnh, e sợ nếu có làm sai chuyện gì thì có thể hại tới ba mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ đang cho ông uống nước, Lục Hành Trì kiểm tra lại những người khác một lần nữa, phát hiện được thêm một người sống. Là một người trẻ tuổi cũng căng được đến lúc này, Lục Hành Trì lấy một chai nước từ chỗ Bối Noãn cũng cho anh ta uống một chút. Tình trạng người trẻ tuổi tốt hơn rất nhiều, chỉ uống chút nước là sặc khụ hai tiếng, mở mắt. Lục Hành Trì chuyển hai người còn sống lên xe, lái trở về nhà Phương Thần. Phương Diệp nhìn thấy bọn họ thật sự đem ba mình trở lại, cậu nhảy vèo lên, quên cả mình còn đang sốt, ba chân bốn cẳng giúp Lục Hành Trì để người lên trên giường. Có Đỗ Nhược tiếp nhận, Bối Noãn không cần lại nhọc lòng, mở ra thanh nhiệm vụ nhìn thoáng qua một cái. Phương Thần, 2, 3, lại thực hiện một nguyện vọng nữa. Bối Noãn nghĩ thầm, tuy rằng là Lục Hành Trì hỗ trợ, nhưng là do Lục Hành Trì cố tình muốn Bối Noãn chính miệng cầu, thế mà thật sự được tính trên người Bối Noãn. Bọn họ một đám người vây quanh, vội tới vội đi, Bối Noãn không làm gì được, cô đi ra ngoài thông khí. Phòng khách có một ban công nhỏ được che chắn, là chỗ phơi quần áo. Bối Noãn đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xuất thần. Ngoài cửa sổ là cảnh tượng thời mạt thế, dưới ánh mặt trời toàn bộ chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Ba cậu ta đã tỉnh, Lục Hành Trì đến gần, đứng ở phía sau Bối Noãn. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Bối Noãn. Làm sao vậy? Bối Noãn nhỏ giọng nói. Lục Hành Trì, em thật sự cảm thấy em không phải là người tốt. Lục Hành Trì nghiêm túc nhìn mặt cô. Sao em lại nói vậy? Nếu em là ba mẹ bọn họ, khi thây ma bùng nổ, ở nhà còn hai đứa con nhỏ không biết chết sống, nói không chừng còn đang chịu đói chờ em trở về, em liều mạng cũng sẽ muốn nghĩ cách sống sót. Bối Noãn ngừng vài giây, mới nói tiếp, theo ý em, gian phòng kia, nước thì xác thật không có, nhưng mà... Kỳ thật vẫn còn đồ có thể ăn, cô ngửa đầu lên nhìn anh, biểu tình rối rắm. Lục Hành Trì nghe hiểu cô đang nói gì, trong phòng kia còn có hai người đã chết. Lục Hành Trì ôn nhu nói. Không cần tưởng nhiều như vậy, nước còn quan trọng hơn so với đồ ăn, không có nước ăn cái gì cũng vô dụng. Nhưng mà em nhịn không được mà nghĩ, nếu trong phòng có nước chỉ thiếu đồ ăn, nếu là em có thể làm ra tới cái gì? Lục Hành Trì có điểm đau lòng, duỗi tay ôm lấy cô. Khó được chính là, Bối Noãn cơ nhiên không trốn, cô an phận ngoan ngoãn ghé vào trước ngực anh. Lục Hành Trì vuốt vuốt tóc cô, nói, em có biết vì sao khi có nạn đói, ngay cả nơi nơi đều là người chết cũng sẽ nghiêm trị người ăn người sao? Lục Hành Trì thanh âm khách quan, lại rất ôn nhu. Bởi vì đó là một điểm mấu chốt, một khi đánh vỡ điểm mấu chốt này, chuyện phát sinh sau đó sẽ thật đáng sợ. Nếu người chết có thể ăn, người hơi thở thoi thóp sắp chết có thể ăn sao? Không có hơi thở thoi thóp nhưng là vừa thấy là biết không có khả năng sinh tồn có thể ăn sao? Người làm chuyện xấu đáng chết có thể ăn sao? Sau đó càng tiến thêm một bước không có bất kỳ lý do gì, người đơn thuần đánh không lại mình có thể ăn sao? Đối với một người coi trọng thực tế, điểm mấu chốt không ăn thịt người nhìn qua không tuyệt đối như vậy, nhưng sở dĩ người muốn định ra một điểm mấu chốt là bởi vì khi có nó thì phải tử thủ, nếu không một bước đi sai thì mình sẽ bị rơi xuống vực sâu. Anh nói một hồi, Bối Noãn buồn bã tổng kết, cho nên em chính là người xấu, đúng không? Em không phải, giọng Lục Hành Trì từ đỉnh đầu cô vọng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lại miên man suy nghĩ. Có anh ở đây, Lục Hành Trì cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ khí kiên định nghiêm túc. Có anh ở đây tuyệt đối sẽ không để em lâm vào vấn đề rối rắm này. Bối Noãn ngửa đầu nhìn anh, trong lòng vô cùng cảm động. Lục Hành Trì hơi chững lại một chút, tiếp theo nghiêm túc hỏi. Có phải cảm thấy anh thật tốt, phải không? Có nghĩ đến chuyện làm bạn gái anh? Bối Noãn, ba Phương Thần và người trẻ tuổi kia đều không có trở ngại gì, chỉ là suy yếu mà thôi. Người trẻ tuổi tên Tiểu Quý, là đồng nghiệp của ba Phương Thần, khôi phục nhanh hơn ba Phương Thần một chút. Giang Phỉ hầm cho họ chút cháo loãng, lại xào vài món thức ăn. Đỗ Nhược dọn bàn ăn đến, để ở mép giường phòng ngủ, mọi người vây xung quanh cùng ăn cơm với người nằm trên giường. Bối Noãn đã thật lâu không làm như vậy, ngồi ở một nơi giống như gia đình, quây quần quanh bàn ăn cơm. Từ khi còn nhỏ đều chỉ ăn cùng với ba cô hai người, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, kể cho ba cô nghe những chuyện linh tinh ở trường học. Sau đó không còn ba, chỉ có Bối Noãn một người. Mỗi lần ăn cơm, đều là đem đồ ăn để đến trước máy tính, đối diện màn hình, chân trong chân ngoài ăn cho xong. Hôm nay bàn ăn lại ngồi đầy một vòng người. Chỗ thì quá nhỏ, người lại quá nhiều. Cánh tay Bối Noãn chen tới bên trái trong lòng ngực Lục Hành Trì. Lục Hành Trì đơn giản nghiêng người đi một chút, mặc cho cô che trước người mình, đôi đũa chuyển sang tay trái, làm chính mình sống sờ sờ mà trở thành thuận tay trái. Bên phải Bối Noãn là Đỗ Nhược, là người thuận tay trái tự nhiên, đôi đũa anh không ngừng đánh nhau với đũa của Bối Noãn, hai người cứ đi kẹp cùng món đồ ăn, ăn một bữa cơm mà giống như so chiêu. Nhưng mà Bối Noãn cảm thấy rất hạnh phúc, chật chội nhưng lại hạnh phúc. Lục Hành Trì hỏi một nhà Phương Thần, các người có muốn đi theo chúng tôi không? Đi tìm một nơi an toàn, để các người ở lại, khả năng sống sót dễ dàng hơn một nhà đơn độc ở đây. Bối Noãn nghĩ thầm, Lục Hành Trì giống như thật thích mang người đi đến một nơi an toàn rồi để lại, giống như mở công ty chuyển phát nhanh. Nếu thật là đưa bọn họ đi, xem như giúp Phương Thần thực hiện nguyện vọng thứ ba sao? Đỗ Nhược cân nhắc, xe chúng ta có lẽ không ngồi được nhiều người như vậy đi. Bối Noãn ngậm miếng thịt luộc, xung phong nhận việc, còn có chiếc Tiểu Hoàng Anh đã quên sao? Tôi có thể lái xe chở họ. Đỗ Nhược run run một chút, chiếc đũa gắp miếng thịt muốn bị dọa rớt, anh thành khẩn khuyên nhủ Bối Noãn. Đừng đi, một nhà người ta thật vất vả mới sống sót. Ai ngờ Phương Thần và Phương Diệp đồng thời lắc đầu. Chúng em không đi, Phương Thần nói, bà nội còn ở lầu một, chúng em không thể để lại bà nội. Phương Diệp cũng đồng ý, bà đã trở lại, nói không chừng có một ngày, mẹ cũng sẽ trở về, chúng ta người một nhà muốn ở bên nhau. Nếu chúng em đi rồi, mẹ làm sao tìm được cả nhà. Bối Noãn quay đầu nhìn ba Phương Thần, ba Phương Thần dựa vào gối đầu cũng suy yếu gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi không đi, chúng tôi ở lại đây chờ cô ấy. Bối Noãn nghĩ thầm, lưu tại thành phố đầy thây ma, không thể tự cung tự cấp, xét theo góc độ thực tế thật không phải là lựa chọn tối ưu. Nếu là Bối Noãn, cô nhất định sẽ không làm như vậy. Bối Noãn nhìn xem anh em Phương Thần, hai người đang ăn cơm, quay đầu lại vui vẻ mà nhìn ba mình. Bối Noãn bỗng nhiên hiểu ra được ý nghĩ của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở thế giới kia, ba cô còn sống, khi thây ma bùng nổ, ba lại chưa quay về nhà, Bối Noãn cũng sẽ không đi. Đi rồi nếu ba trở về tìm không được cô thì làm sao? Lục Hành Trì gật gật đầu. Được, tôi giúp các người chuẩn bị một chút, anh nói được thì làm được. Buổi tối, mọi người đều ngủ dưới đất phòng khách, Bối Noãn một người ngủ ở phòng ngủ nhỏ của hai anh em, cô nghe được Lục Hành Trì một người vẫn ra ra vào vào, không biết vội cái gì. Một lát sau, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng mở cửa phòng Bối Noãn. Bối Noãn nhắm mắt lại, phòng phụ nữ, anh nói vào là vào, muốn làm gì? Lục Hành Trì xoay tay lại đóng chặt cửa, thanh âm mang theo ý cười. Em đoán đi, tùy tiện anh muốn làm gì thì làm, không cần quá ồn ào là được. Bối Noãn trở mình, kéo chăn lại cho chặt, tiếp tục ngủ. Lục Hành Trì vòng qua giường cô, đi đến bên cửa sổ, buông đồ trong tay xuống. Anh từng cây thép gắn lên cửa sổ, động tác cực nhẹ, thật sự không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngay cả tiếng kim loại va chạm nhẹ nhiều cũng không có, Bối Noãn một lát thật sự đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, giống như có người lại gần, kéo chăn cô che trên đầu xuống. Không khí mới mẻ tiến vào, Bối Noãn mơ mơ màng màng, giống như đang chờ cái gì. Đợi thật lâu, cái gì cũng không có. Bối Noãn mở to mắt, trong phòng đã không có ai. Xuyên qua bức màn mỏng, có thể nhìn đến cửa sổ được gia cố thêm cái lưới sắt. Ngoài lưới sắt là mảnh trăng non treo trên bầu trời. Sáng sớm hôm sau, Phương Thần bọn họ phát hiện được ngoại trừ phòng ngủ chính chỗ họ ngủ, tất cả cửa sổ đều được gia cố. Phương Diệp thực khiếp sợ Phương Thần lại một chút đều không ra vẻ ngoài ý muốn. Từ ngày hôm qua Lục Hành Trì cứu ba cậu trở về, đôi mắt nhỏ nhìn Lục Hành Trì tất cả đều là sùng bái. Bối Noãn cảm thấy, ngay cả bây giờ nếu Lục Hành Trì đột nhiên kêu một tiếng, xé áo sơ mi xuống, một tay nắm chặt một tay giơ cao, giống Superman mà bay lên trời, Phương Thần có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất bình thường. Họ chuyển ba Phương Thần đến phòng ngủ phụ, Lục Hành Trì đi vào mân mê một hồi, cửa sổ phòng ngủ chính cũng đã làm xong, anh lại cùng Bối Noãn đi ra ngoài. Hai người ở ngoài chạy một ngày, giúp bọn họ góp nhặt không ít vật tư, phòng chừng có thể căng được một đoạn thời gian rất dài. Lục Hành Trì an bài xong hết thảy, khẳng định đã đến lúc đi. Chính là phía sau tên Phương Thần vẫn là 2, 3, còn có một nguyện vọng cuối cùng chưa thực hiện. Phương Thần hiện tại có ba cả nhà ở đầy sinh lực, nhìn cảm thấy mỹ mãn. Bối Noãn thật sự tìm không thấy cơ hội nào, cô dứt khoát kéo cậu bé ra chỗ ban công, trực tiếp ngả bài. Phương Thần, mấy hôm trước khi gặp được em, chị đã tự hứa, nhất định phải thực hiện cho em ba nguyện vọng. Ngữ điệu Bối Noãn thật ôn nhu, chính cô cũng cảm thấy mình có điểm giống như tiểu tiên nữ giúp người. Hiện tại đã thực hiện hai cái, còn có một nguyện vọng, em nghĩ muốn cái gì? Phương Thần yên lặng mà nhìn Bối Noãn trong chốc lát, không hé răng. Hơn nửa ngày mới bỗng nhiên nói. Chị, có phải chị xem chuyện cổ tích nhiều quá hay không? Phương Thần lo lắng sốt ruột nhìn Bối Noãn, trong mắt tràn đầy chân thành quan tâm. Lục ca ca nói, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, con người bị áp lực quá lớn, tâm lý dễ dàng có vấn đề. Chị, có phải chị bị ảo tưởng, nghĩ rằng mình trở thành tiểu tiên nữ để trốn tránh hiện thực? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ca ca rất hiểu tâm lý nha, anh ấy thật lợi hại, chị có thời gian thì tâm sự nhiều hơn với anh ấy đi. Bối Noãn, đứa nhỏ này rõ ràng chính là huyền truyền biểu đạt, chị giống như bị bệnh tâm thần. Bối Noãn tuyệt vọng, được rồi, vì tâm lý khỏe mạnh của chị em tùy tiện nói ra một nguyện vọng đi, muốn ăn ngon cái gì đó, hai ta là xem như giải quyết xong, được không? Phương Thần lắc đầu, em không cần ăn, em hiện tại chỉ có một nguyện vọng, là hy vọng mẹ có thể trở về. Cái này Bối Noãn làm không được, đổi một cái nguyện vọng khác đi, ngoại trừ cái này. Bối Noãn nói, cái khác em thật sự không muốn, Lục ca ca đều giúp chuẩn bị tốt hết tất cả. Phương Thần nghĩ nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, em có một nguyện vọng cuối cùng, là chị có thể hỗ trợ đem tiểu quý ca ca về nhà không? Ba mẹ anh ấy đều ở nhà, anh ấy rất muốn trở về, lại ngượng ngùng hỏi các người. Cậu bé nói tới tiểu quý ca ca chính là người trẻ tuổi họ cứu về từ ngân hàng. Đồng nghiệp của ba Phương Thần. Nguyện vọng cuối cùng của Phương Thần thế lại là thực hiện nguyện vọng của người khác. Vô luận như thế nào, cuối cùng cũng ra được một cái nguyện vọng. Bối Noãn vui vẻ lên, để chị đi hỏi, Lục ca ca đặc biệt lợi hại, của em nha, Lục Hành Trì gần đây đối với Bối Noãn hữu cầu tất ứng. Em tới tìm anh, đương nhiên không thành vấn đề, sáng mai khi xuất phát thì gọi theo cậu ta thuận tiện đưa cậu ta về nhà. Lục Hành Trì nói, nguyện vọng cuối cùng có hy vọng đạt thành, Bối Noãn cao hứng phấn chấn. Sao anh lại tốt như vậy? Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, bởi vì anh đối với em thật tốt mới làm nổi bật lên em đối với anh có bao nhiêu lạnh nhạt vô tình. Bối Noãn, cho nên sáng sớm ngày kế tiểu đội cùng một nhà Phương Thần cáo biệt, lần này xuất phát thời điểm trên xe nhiều thêm một tiểu quý. Lục Hành Trì lái xe, một đường ra khỏi hồi thành. Bối Noãn có điểm buồn bực hỏi Lục Hành Trì, anh không phải muốn đưa tiểu quý về nhà sao, như thế nào lại ra khỏi thành? Tiểu quý ngồi cùng đường đường ở ghế sau cùng, có điểm ngượng ngùng. Tôi có nói với Lục ca nhà tôi không ở hồi thành, sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới ở lại hồi thành làm việc. Vậy nhà cậu ở đâu? Bối Noãn hỏi, nhà tôi ở cách đây cũng không xa lắm, lái xe chắc 5-6 tiếng đồng hồ, là một nơi nhỏ thôi, rất nhiều người cũng không biết. Tiểu quý ngượng ngùng đáp, tên là Nghiêu Trấn, Nghiêu Trấn, Bối Noãn nghĩ thầm, nơi này tôi thật đúng là biết. Chính là trong sách cái Nghiêu Trấn, chỗ Bối Noãn bị trọng thương kia. Xem ra nên tới chú định sẽ đến, dạo qua một vòng, cư nhiên vẫn không thể chạy thoát. Cách chương.